Mà Thế Đại trở về. Chương 1022, Phản Mai Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói áp chế, mà là căn bản không có ưu thế có thể lợi dụng. Cái này dị chủng tên là Ô Linh Thanh, là cái tương đương khó giải quyết ra hỏa. Lộ Băng chạy thở dài nói, tại lão đại giải quyết lúc đầu 500 dị chủng về sau, cái kia 1000 dị chủng liền theo sau đuổi tới. Ngay từ đầu dị chủng đội ngũ xuất hiện phân liệt, chúng ta dụng kế giải quyết 300. Đến nơi đây phát triển đều rất bình thường. Nhưng mà phía sau liên tiếp 10 ngày, đều là chúng ta bị dị chủng áp chế. Nói xong, Lộ Băng Trạch ánh mắt nghiêm túc chỉ hậu phương nơi núi rừng sâu xa. Nơi đó đã bị dị chủng đốt không sai biệt lắm. Một bức muốn đem núi này đồ sạch sẽ bức lão đại xuất hiện tư thế. Gặp được dạng này chấp nhất lại bất chấp hậu quả dị chủng thủ lĩnh. Ba chúng ta 100 người căn bản không có biện pháp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Căn bản chính là dị chủng lợi dụng số lượng ưu thế. Tại mèo vờn chuột A, đi. Trần thiếu gia lập tức cõng lên tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Lộ Băng Trạch dẫn đường. Chúng ta nhất định phải nhanh tiến đến trợ giúp. Nơi núi rừng sâu xa Sở Hàm đám người đã bị nhốt hơn 10 ngày. Tiếp tục như vậy nữa chỉ là vấn đề thức ăn liền giải quyết không? Huống chi hắn, giờ phút này đã rời đi tương đương xa Ô Linh Thanh. Một bên bưng bít lấy trên người mình không khô máu vết thương. Một bên ánh mắt sát khí bắn ra bốn phía. Chờ ta sống bắt Sở Hàm, lại đến làm thịt cái tên mập mạp kia. Trần thiếu gia loại kia giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức. Xác thực để Ô Linh Thanh có chút đau đầu. Nếu không phải trong nội tâm nàng rõ ràng chính mình chuyến này mục đích chỉ có một cái. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Trực tiếp liều mạng bên trên thương tổn đại khai sát giới. Huống chi trước đó, nàng liền đã bởi vì trêu đùa phẫn nộ vào đầu. Có thể Ô Linh Thanh lợi hại địa phương ngay tại ở, nàng có thể kịp thời khống chế lại chính mình nội tâm tâm tình. Tại mất lý trí kém chút cuồng hóa biên giới, một tay lấy chính mình kéo trở về. Ô Linh Thanh có thể ngồi lên nhóm này tinh anh dị chủng đầu đem ghế xếp. Lại có thể tại ngân thành phố dị chủng đại bản doanh thoát dẫn mà ra. Trở thành Mộc Diệp dưới trướng một viên mãnh tướng. Làm sao có thể không có điểm năng lực. Có mất tất có được. Ô Linh Thanh rất rõ ràng lúc này nhất định phải nhanh rời đi. Trực tiếp qua cùng còn lại dị chủng tụ hợp. Thừa cơ đối Sở Hàm đuổi đánh tới cùng. Không phải vậy hết thảy đều muốn ngâm nước nóng. Quảng cáo, Sở Hàm đưa nàng dẫn dắt rời đi lâu như vậy. Hậu phương nơi núi rừng sâu xa phát sinh cái gì ai cũng không biết. Không có Ô Linh Thanh dị chủng đội ngũ quần long vô thủ. Đối mặt Sở Hàm cái kia tâm cơ đế căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Lúc này ở một bên khác, cái kia 400 dị chủng quả nhiên như Sở Hàm sở liệu. Gặp được cùng đám kia 300 dị chủng một dạng tình huống. Trước mắt là hai đầu mở rộng chi nhánh đường. Một trái một phải dấu vết gì đều không có. 400 dị chủng lập tức dừng lại. Hoàn toàn không biết làm sao. Thảo luận cùng tranh chấp âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Nhóm này đội ngũ không có cấp 7 dị chủng trấn tràng tử. Đám kia cấp 6 dị chủng không ai phục ai. Cho nên khi dưới thật cũng không trong lúc nhất thời làm ra lựa chọn. Mà liền tại cái này tranh chấp âm thanh đến cao điểm. Không ai phục ai mọi người kém chút đánh nhau thời điểm. Một cái lạnh như băng hầm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi đám phế vật này đang làm cái gì? Ô Linh Thanh vừa tới liền không nhịn được bật thốt lên giận mắng. Tinh hồng hai mắt tràn đầy lệ khí. Còn có 300 dị chủng qua thì sao? Ô Linh Thanh hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng bất quá là rời đi không đến mấy giờ. Trước mắt êm đẹp 700 dị chủng đội ngũ. Vậy mà thoáng cái thiếu gần một nửa. Đến phát sinh cái gì? Dị chủng nhóm đều là kinh hãi. Thứ nhất là kinh ngạc Ô Linh Thanh cực ít biết phẫn nộ tình huống. Thứ hai là bị lúc này Ô Linh Thanh trên thân đáng sợ vết thương hù đến. Nàng thế nhưng là cấp 7 đỉnh phong đại dị chủng. Người nào có thể làm cho nàng thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn? nhìn thấy một đám dị chủng trợn mắt hốc mồm không nói lời nào. Ô Linh Thanh cũng không còn cách nào áp chế lửa giận trong lòng. Năm ngón tay đột nhiên mở ra, bén nhọn móng tay, xoát, một tiếng duỗi ra, phốc, không chút do dự cắm tiến cách nàng gần nhất một tên dị chủng đầu. Xoạt, máu tươi cùng óc lập tức phun ra, đỏ trắng giao nhau nhan sắc theo Ô Linh Thanh năm ngón tay chảy xuôi mà xuống. Tại nàng đã toàn thuế biến ra tuyết trắng bên trên, tạo thành cực kỳ trùng kích lực thị giác hiệu quả. Chỗ có dị chủng đều lập tức kinh hãi dị thường. Ô Linh Thanh cực ít sẽ như thế làm. Chỉ có tại mất lý trí khu vực biên giới, mới có thể áp dụng giết dị chủng hành vi đến cho hả giận. 3. Ô Linh Thanh không chút do dự nhất trưởng đem tên kia trong nháy mắt chết đi dị chủng ném ra. Cỗ kia dị chủng thi thể tựa như là diều đứt dây, lập tức bay ngược mà ra đến mấy mét xa. Sau đó trùng điệp đâm vào một gốc cây bên trên, tử tướng thảm trạng. Ô Linh Thanh băng lãnh tinh hồng trong con ngươi không đến bất kỳ tâm tình gì, đáng sợ giống như là một cái địa ngục Deadpool. Thanh âm càng là mang theo để chỗ có sinh mệnh đều e ngại khủng bố cảm giác. Nói, đến phát sinh cái gì? Một tên dị chủng liền vội vàng tiến lên, không nói hai lời đem sự tình từ đầu chí cuối cáo chi. Bên trong không thiếu vừa mới bọn họ chỗ tranh luận nội dung. Ô Linh Thanh nhẫn nại tính tình lẳng lặng nghe xong. Đây đã là nàng sau cùng cực hãn. Nếu không phải trước mắt cái này dị chủng lời nói bên trong mỗi một câu cũng có thể mang theo cực lớn tin tức, nàng thậm chí đều muốn lập tức đem cái này 400 dị chủng toàn bộ giết sạch. Phế vật, tại sau khi nghe xong, Ô Linh Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Một đạo mệnh lệnh càng là lập tức nói ra. Tất cả mọi người ẩn nấp đi, chờ đợi Sở Hàm người xuất hiện. Cái gì đều đừng nói trực tiếp bên trên, đem bọn hắn giết sạch. Nhớ kỹ, nói Ô Linh Thanh lại lệ khí rất nặng thêm một câu. Dị chủng vương đại nhân nếu là bắt sống Sở Hàm, chỗ có dị chủng lập tức nghe lệnh bắt đầu hành động. Chỉ là bọn hắn toàn bộ không có thể hiểu được Ô Linh Thanh đạo mệnh lệnh này hàm nghĩa. Thậm chí tiền căn hậu quả đều không làm rõ ràng được. Ô Linh Thanh sao có thể liệu định Sở Hàm bọn người sẽ xuất hiện? Chỉ có một tên bình thường cùng Ô Linh Thanh quan hệ còn có thể nữ dị chủng đến gần. Ngẫm lại hậu đính lấy áp lực thật lớn nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Ô lĩnh đội, cái kia 300 dị chủng không có ý định triệu hồi A quảng cáo. Cái này nữ dị chủng rất lợi hại thông minh. Không có trực tiếp hỏi Ô Linh Thanh mục đích. Càng không hỏi vì sao mệnh lệnh là như thế. Chỉ là rẽ một cái hỏi thăm mặt khác vấn đề. A tàn khốc cười lạnh tại Ô Linh Thanh trên mặt hiển hiện. Nàng mắt nhìn chung quanh trông mong nhìn mình chằm chằm 400 dị chủng. Lạnh lùng nói. Cái kia 300 dị chủng đã chết. Cái gì? Tiếng kinh hô liên tiếp. Tại đã ẩn tàng tốt các nơi dị chủng trong miệng phát ra. Thực sự quá tại không thể tin. Để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên nhóm người mình tại mai phục bên trong. Bọn họ cùng cái kia 300 dị chủng mới tách ra bao lâu? Làm sao có thể chết? Thật là một đám phế vật. Ô Linh Thanh lười đi cùng bọn này ngu xuẩn làm rõ tiền căn hậu quả. Dưới cái nhìn của nàng 700 dị chủng một khi tách ra, Sở Hàm lại tận lực đưa nàng dẫn đi. Mục đích có thể không phải liền là vì phân lưu dần dần giết sạch a, Sở Hàm lúc này khẳng định đã giải quyết cái kia 300 dị chủng. Muốn là mình không xuất hiện, ở chỗ này 400 dị chủng hẳn là sẽ lần nữa làm hai sóng. Sau đó bị Sở Hàm đại bộ đội đuổi tới sau từng cái giải quyết. Cho nên Sở Hàm nhất định sẽ mang người xuất hiện ở đây. Rõ ràng như thế an bài chiến lược, bọn này dị chủng vậy mà không phát giác gì. Phẫn nộ Ô Linh Thanh không nói thêm gì nữa. Áp chế nội tâm sao động yên tĩnh ở tại chính mình mai phục điểm. Nội tâm sát khí bắn ra bốn phía. Đã Sở Hàm muốn mai phục bọn họ, cái kia nàng liền đến một đợt phản mai phục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.